Chương 557, khâu lại. Dù chỉ cả nhíu mày, ý bảo nham ẩn thôn người đều không nên khinh cử vọng động, ạ cắt sủ kỳ năng lực vẫn luôn là đồn đãi, bây giờ sủ chỉ cả tự mình thấy được, ngược lại là làm hắn kinh ngạc. Không nghĩ tới ạ cắt sủ kỳ nhân sẽ lợi hại như vậy. Dù chỉ cả nheo lại con mắt, khi đàn đầu quay đầu, nhìn về phía sau lưng cả cụ rủ. Cả cụ rủ, ta muốn giết ngươi, ngươi dĩ nhiên lấy ta làm lời dẫn. Ngươi sẽ không sợ Uchiha Saitama giết chết ta sao? Hỉ đạn giống giận. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, cả cụ dù mặc dù là cầm hỉ đạn tới mê hoặc hắn đi vào, thế nhưng Uchiha Saitama không có lý do gì sợ. Nếu có thể ở nơi đây giết chết hỉ đạn lời nói, như vậy coi như là vì toàn bộ nhị giả minh diệt trừ một cái tai họa. Hỗn đản. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, một đạo thân ảnh hướng phía hỉ đạn đầu đến đây. Cả cụ dù khỏe miệng cười. Nói rằng, cùng với ngươi ở nơi này mang ta, chẳng nhìn phía sau ngươi là cái gì cái này phút chốc, Uchiha Saitama thân ảnh đến đây, tay trung kỳ lân lộ ra sát khí, rất có lập tức chém dụng hỉ đạn đầu tư thế. Hỉ đạn quay đầu, chứng kiến Uchiha Saitama đến đây. Không phải, cả cụ rủ, như ngươi vậy sẽ hại chết ta. Hỉ đạn kêu to lên. Cả cụ rủ mịch có không để ý đến bên người hỉ đạn, nhìn kỹ đến Uchiha Saitama thân ảnh, khỏe miệng mỉm cười. Thực sự là một cái tên đáng thương, bất quá cái chết của ngươi phải có giá trị. Cả cụ dù nheo lại con mắt. Ở Uchiha Saitama trước tập kích hỉ đạn thời điểm, thổ nhưỡng bên trong dây nhỏ vụt xuất hiện, từ Uchiha Saitama trước ngực xuyên qua. Uchiha Saitama làm sao có thể không nghĩ tới cả cụ dù sách lược, như vậy trần chuồng hấp dẫn hắn đến đây, tất nhiên là hết thể phòng bị, nếu như từ chính diện tập kích quá khứ, như vậy tất nhiên góc chăn đều hỏa lực tập trung tập kích. Đã chết rồi sao? Hỉ đạn thở phào. Dây nhỏ sỏ xuyên qua Uchiha Saitama thân thể thời điểm, Uchiha Saitama giữa không trung tiêu thất. Là ảnh phân thân, lúc nào chuyện đã xảy ra? Hỉ đạn khiếp sợ. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, nhưng vào lúc này, theo cả cụ dù tập kích qua phía sau, Uchiha Saitama từ giữa không trung đến đây. Nên kết thúc, cả cụ dù. Uchiha Saitama lộ ra cực kỳ lãnh đạm thần tình. Cái này phút chốc. Cả cụ dù ngẩng đầu, nhìn kỹ đến trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Lại có như thế một tay. Cả cụ dù lộ ra nụ cười, ở Uchiha Saitama tới trước phút chốc, sau lưng trả cờ dạ bắt đầu xuất hiện. Đi chết đi, hỉ đàn. Uchiha Saitama giống giận. Hỉ đàn hầu như thần tình tuyệt vọng, giữa không trung kêu to lên. Không phải. Hỉ đàn gầm lên. Theo Uchiha Saitama tập kích, lúc này cả cụ dù trước mắt một sáng. Dây nhỏ nhanh chóng thu hồi đi. Uchiha Saitama kỳ lân đánh vào trên mặt đất, lộ ra to lớn bụi, trong cho bụi Uchiha Saitama vi vi như mày. Không riêng gì tại đối phó ta thiết trí bây dập, mặc dù là bảo hộ hỉ đạn bên trên cũng tốn không ít tâm tư. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Bụi qua đi, Uchiha Saitama xuất hiện trước mặt bốn đạo quái vật lớn, bất quá có một vừa xuất hiện tiểu đường trưởng té trên mặt đất. Cái gì ngươi đi ra liền treo? Cả cụ rủ, ngươi cái này là làm sao vậy? Hỉ đạn quay đầu chất vấn cả cụ rủ bản thân. Cả cụ rủ hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ đến bên người hỉ đạn. Bớt nói nhảm. Cả cụ rủ nhíu mày nói rằng, xem ra thông thường tập kích đối với Uchiha Saitama vô ích. Một mình ngươi không phải Uchiha Saitama đối thủ, mau nhanh đem đầu của ta khâu lại trở về. Hỉ đạn giọng nói bắt đầu mềm hóa đứng lên. Cả cụ rủ nheo lại con mắt. Hỉ đạn thân thể ở Uchiha Saitama phía sau cách đó không xa, tuy là hỉ đạn thân thể là bất tử bất diệt, thế nhưng thân thể không cách nào tới trước nói, cả cụ rủ liền không có cách nào khâu lại bên trên. Xem ra bọn họ là muốn thân thể hợp lại cùng nhau. Uchiha Saitama dư quang nhìn quét thân thể dừng bước lại hỉ đạn thân thể. Akatsuki nhân quả thực lợi hại, ở loại tình huống này dĩ nhiên bờ ơ tờ tư. Dù chỉ cả hừ lạnh đứng lên. Thảo nào hiểu nhân để hỉ đạn cùng cả cụ rủ đến đây đối phó Uchiha Saitama. Trước đây, Akatsuki cùng Uchiha Saitama ở thung lũng đánh một trận sự tình, toàn bộ nhị giả minh đều tin tưởng. Bây giờ, Akatsuki dĩ nhiên chỉ phái ra hai gã thành viên. Dù chỉ cả trong lòng vốn là cảm thấy hết sức kỳ quái, nhưng là bây giờ xem ra, dường như không giống nhau. Hỉ đạn, góc cực kỳ nghiêm túc nói rằng, hiện tại ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nếu như còn muốn để đầu của mình trở lại trên người mình. Hỉ đạn nghe được cả cụ dù lời nói, nhanh chóng im lặng, quay đầu nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama. Uchiha Saitama nhíu mày, tuy là hắn chiếm giữ ưu thế, thế nhưng bây giờ vào lúc này, Uchiha Saitama muốn từ cả củ rủ trong tay giết chết hỉ đạn lời nói, cũng có vẻ hơi chắc trở. Cả củ rủ. Uchiha Saitama thân thể bắt đầu chạy. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama di động, lúc này hỉ đạn quát, hắn tới. Cả củ rủ không phải khách khí nói rằng, câm miệng cho ta. Hỉ đạn nhanh chóng ngậm miệng. Bắt đầu nhìn kỹ đến Uchiha Saitama đến đây. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, ở nơi này phút chốc, hắn bắt đầu hướng phía hỉ đạn đến đây. Lên cho ta. Cả cụ rủ nhìn về phía trước mắt ba gã thủ hạ, bọn họ là cả cụ rủ tàng bên trong thân thể trái tim, miễn là những thứ này trái tim sống sót, như vậy cả cụ rủ sẽ vinh viễn bờ ơ tờ tư. Ba bóng người bắt đầu đến đây ngăn cản Uchiha Saitama bản thân, Uchiha Saitama di chuyển nhanh chóng dưới. Nhìn kỹ đến bên người ba cái hoạt động vật thể. Là cả củ rủ trong cơ thể đồ đạc sao Uchiha Saitama nhíu mày. Lúc này, theo Uchiha Saitama di động, ba đạo vật thể bắt đầu không ngừng tập kích Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama bản thân trợn mắt há mồm, bắt đầu yên lặng nhìn kỹ đến cả củ rủ thân ảnh. Cả củ rủ cũng không có rối ren xuất thủ, chỉ là đứng tại chỗ có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cả củ rủ. Uchiha Saitama đang tránh né cả củ rủ thủ hạ thời điểm, không ngừng ở bốn phía lần quần. Cái gì Uchiha Saitama đang làm cái gì hỉ đạn rất là không hiểu hỏi. Cả củ rủ đứng tại chỗ, lộ ra không phải khách khí nói rằng, ngươi cứ nói đi hắn đang chờ chúng ta đi vào cả củ rủ muốn cho hỉ đạn đầu cùng thân thể hợp lại cùng nhau, nhất định phải để đầu cùng thân thể cùng một chỗ. Bây giờ hỉ đạn thân thể nhưng là ở Uchiha Saitama phía sau. Nắm chặt. Cả cụ rủ thân thể bắt đầu di động. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nhìn kỹ đến cả cụ rủ di động thân ảnh. Tới sao Uchiha Saitama nhíu mày, bây giờ hắn có góc đều trong cơ thể ba bóng người quấy rầy, cho nên lúc này mới cảm thấy có chút vướng tay chân. Bất quá lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng là cực kỳ tinh tường, nếu muốn giết chết hỉ đạn, nhất định phải từ cả cụ rủ trong tay đánh bể hỉ đạn đầu mới có thể. Siêu một tiếng. Uchiha Saitama thân ảnh đột nhiên nhanh hơn, từ cả cụ rủ phái ra ba gã thủ hạ trước mặt biến mất, ngăn cản đến cả cụ rủ trước mặt. Thông không đi qua. Hỉ đạn tê ơ. Lúc này, cả cụ rủ trong tay dây nhỏ hướng phía Uchiha Saitama tập kích tới. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, hắn đứng ở chỗ này, thì là không thể để cả cụ rủ đi qua. Kỳ lân. Uchiha Saitama nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kỳ lân xuất hiện. Đem cả cụ rủ tập kích dây nhỏ cho chém rụng. Mà phút chốc, cả cụ rủ ba gã thủ hạ đến đây, Uchiha Saitama xạ dị gẳng xuất hiện, quay đầu tập kích. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.